con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1807, Sakahara Kurosawa không ngừng cười ha ha, ai mà biết được bây giờ hai chúng ta cũng giống nhau thôi, vậy mà cậu còn châm chọc tớ, ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay. Đường Duy Hận không thể đánh chết Sakahara Kurosawa, hai người ngồi phía sau quầy hàng nhìn Tô Nhan và Lạc Du Du, đều nghĩ bây giờ xông lên đánh hai người đàn ông bên cạnh hai cô một trận sau đó ném ra bên ngoài, để hai người bọn họ ra sân. Đây là đêm thất tịch mà. Sakahara Kurosawa lẩm bẩm, Lạc Du Du lựa chọn thời gian này để ra ngoài dạo phố với cô mang. Xem ra là đang yêu đương thật rồi. Dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí lại hân hoan nhảy nhót của cô ta khiến đôi mắt Sakahara Kurosawa đau nhói. Hình như cô ta chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế ở trước mặt Sakahara Kurosawa. Sakahara Kurosawa vẫn còn đang nói một mình, đi cùng với cô mang, vui vẻ như vậy sao? Lời này truyền vào trong tai Đường Duy cũng không biết là có cảm giác thế nào, hình như cậu cũng chưa từng mang đến sự vui vẻ gì cho Tô Nhan, ngoại trừ khi còn bé. Khi còn bé cậu nắm chặt tay nhỏ của cô, lúc kia trên mặt Tô Nhan tràn đầy vẻ chờ mong và ỉ lại, ngọt ngào gọi tiếng anh ơi, ước gì 24 tiếng đều được ở bên cạnh cậu. Vô ý thức nhìn thoáng qua bàn tay của mình, Đường Duy nắm chặt tay lại bắt đầu từ khi nào, rốt cuộc cậu đã không có cách nào nắm lấy tay của cô. Nữa. Rõ ràng lúc nhỏ còn đồng ý đứng ra vì cô. Sakahara Kurosawa còn đang quan sát trông thấy cô mang mua cho Lạc Du Du một cây kem ly, sau đó đưa tới trong tay Lạc Du Du. Kết quả lúc Lạc Du Du muốn cầm lấy cô mang lại rụt kem ly về, khiến Lạc Du Du tức giận đến mức phồng má không ngừng dậm chân. Sau đó lại nhìn thấy cô mang giơ kem ly đến bên miệng Lạc Du Du, giống như là đút cho cô ta ăn, lúc này Lạc Du Du mới lẻ lưỡi liếm một miếng. Ăn ngon, cô ta nhìn về phía bên người Tô Nhan, cô có ăn không? Chỉ liệt nói, nếu ăn thì để anh đi mua. Tô Nhan lắc đầu, mấy ngày nay người không quá dễ chịu, sẽ không ăn lạnh. Được rồi, Lạc Du Du lại liếm một miếng kem mà cô mang đưa tới, kết quả liếm xong lại thấy cô mang lấy về cũng cản một miếng. Sắc mặt Lạc Du Du đỏ lên, anh làm gì đấy, anh không biết đây là hôn gián tiếp sao? Còn có chuyện này ư, cô mang nói. Không phải hai chúng ta đang yêu đương sao, anh ăn một miếng kem em ăn một miếng kem, thế nào? Tô Nhan và Chỉ Liệt liếc nhau, luôn cảm thấy, bọn họ yêu đương kiểu này, có chút bất đắc dĩ, giống như là hai người đang cố gắng muốn biến thành người yêu, nhưng không biết sao hành động lại không nhất trí, vẫn luôn gặp trở ngại. Lạc Du Du sốt ruột. Vậy cũng quá, cái gì, cố mang vui vẻ, thẹn thùng sao, Sakahara Kurosawa ở cách đó không xa, Đường Duy, bây giờ tớ muốn giết người. Đường Duy vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu nhịn một chút, cách chương.